Ngọn sóng tình yêu, chương 240, gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Hy im lặng, cô không dám nói gì. Kiều Huyền Thạc nhìn quanh và không tìm thấy manh mối thuận lợi nào. Anh quay lưng bước ra khỏi phòng, Bạch Nhược Hy theo sát anh. Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi cửa và đi đến thang máy, Bạch Nhược Hy theo sau từng bước. Đến trước thang máy, Kiều Huyền Thạc dừng lại, quay lại nhìn cô, cau mày hỏi. Tại sao lại đi theo anh? Em muốn tìm Trần Tĩnh với anh. Bạch Nhược Hy lẩm bẩm, giọng điệu đầy lo lắng. Trở về đi, anh ra lệnh, khi nào có tin tức anh sẽ thông báo cho em. Bạch Nhược Phỉ nhanh chóng lắc đầu, đôi môi ửng hồng, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Em muốn cùng anh đi tìm chị Tĩnh. Nhìn đôi mắt Bạch Nhược Hy trở nên mềm mại, Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nheo mắt lại, có chút không đoán được cô đang suy nghĩ gì. Có lẽ là do cô ấy đã ở với mẹ mình vài tháng. Cô có thương hại anh không? Hay là lo lắng cho mẹ anh? Trái tim của người phụ nữ này thật sự khó đoán. Đinh, thang máy vang lên, hôm nay tâm trạng cô bị dao động quá mạnh, đầu tiên cô biết mình không ngoại tình, tạo cho cô cảm giác vừa buồn vừa vui, sau đó mới biết Trần Tĩnh là mẹ của Huyền Thạc, lúc này cũng vừa buồn vừa vui. Buồn vui lẫn lộn, trái tim cô từ lâu đã bị dao động nung nấu rất mạnh. Đinh, thang máy dừng ở tầng 5, khi cánh cửa mở ra Kiều Huyền Thạc nhìn thấy một người đại gia đang đứng ở cửa, anh nhanh chóng áp lưng vào tường. Gia đình bên ngoài đang xách hành lý, đẩy xe nôi vào trong giống như một cuộc tấn công, vừa đi vào vừa nói cười. Tiếng ồn, tiếng cười. Với sức mạnh của đám đông, Bạch Nhược Hy đã bị ép chặt vào cơ thể Kiều Huyền Thạc. Chỉ lặng lẽ đứng, Kiều Huyền Thạc nhận thấy khuôn mặt của Bạch Nhược Hy ngày càng đỏ bừng. Có lẽ là do quá đông và bộ ngực mềm mại của cô áp vào ngực anh, đã khiến người phụ nữ này trở nên ngại ngùng. Hương thơm trên tóc cô ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, Kiều Huyền Thạc ẩm ướt cổ họng, giọng nói từ tính cực kỳ trầm thấp. Gần đây em có thay dầu gội đầu không? Hà, làm sao anh ta biết được? Bạch Nhược Hy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt và sâu thẳm của anh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Em nghĩ tôi đang tán em sao? Kiều Huyền Thạc hỏi, giọng điệu có vẻ rất không vui. Vì thích hơi thở trên cơ thể cô nên sau khi dùng sữa tắm và dầu gội của cô, nhà anh bây giờ đều thay sản phẩm giống cô. Anh nghiêm túc như vậy, cô cho rằng anh là một người trò chuyện vụng về. Không phải là tán gẫu đâu, dù sao thì chúng ta cũng đã biết nhau rồi. Vậy thì em đang cười cái gì? Bạch Nhược Hy không muốn nói với anh, lúc này cô đang cười vì sự vụng về của anh. Cửa thang máy lại mở ra. Bạch Nhược Hy cảm thấy sau khi mọi người đi ra ngoài, cô từ từ buông lỏng ra, cô lập tức rời khỏi cơ thể của Kiều Huyền Thạc, xoay người rời đi. Kiều Huyền Thạc ngay lập tức sửa lại quần áo sau khi cô quay người đi, và thở ra một hơi thật sâu. Nếu cô không buông anh ra, anh sẽ phát điên mất. Kiều Huyền Thạc ngay lập tức rời thang máy và đi thẳng đến khu dân cư. Bởi vì chức vụ cao của mình, anh ta rất dễ lấy được camera quan sát của chung cư, từ góc độ giám sát, Trần Tĩnh kéo chiếc hộp đi rồi lên taxi. Anh nhớ số taxi và lộ trình giám sát, lập tức gọi cho cục quân khu và lệnh cho cục giao thông theo dõi, điều tra. Chỉ sau 10 phút chờ đợi, cục cảnh sát giao thông đã lần ra được mục tiêu. Câu trả lời mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là cách đây 1 giờ, hai chiếc xe thuê này đã đưa một phụ nữ đến sân bay Tịch Thành. gocchuyenaudio.com, giống như một tia sét đánh giữa trời quang, nó lại chạm vào nỗi đau của Kiều Huyền Thạc. Rời khỏi Tịch Quốc ư, nếu bỏ đi cơ hội tìm được cô ấy sẽ càng khó hơn. Chiếc xe đã chạy qua tốc độ trên đường chính, Bạch Nhược Hy nắm chặt tay vịn phía trên cửa sổ xe và lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc đang chạy xe qua đại lộ nhộn nhịp. Cô vừa lo lắng vừa hoang mang lo sợ, nếu không chú ý sẽ bị tốc độ của anh ném ra ngoài. Anh ba, anh lái xe chậm hơn một chút đi, Kiều Huyền Thạc vẫn đạp ga lao nhanh như điên. Điều đáng nói là xe anh ta là xe quân sự, cảnh sát giao thông không dám dừng xe anh ta trên đoạn đường này. Vẻ mặt lo lắng của anh rất căng thẳng, cả người toát ra khí tức nguy hiểm và khẩn trương. Bạch Nhược Hy biết anh đang lo lắng, nhưng việc lái xe như thế này khiến cô rất sợ. Lái xe chậm thôi, Bạch Nhược Hy nhìn những chiếc xe lướt ngang qua như bay, cô càng thêm hoảng hốt mà hét lên. Anh đang liều mạng à, anh mau dừng xe lại, anh sẽ chết trước khi gặp được chị Tĩnh nếu cứ lái xe nhanh như thế. Câm miệng, Kiều Huyền Thạc đột nhiên gầm lên một tiếng, Bạch Nhược Hy sợ hãi ngậm miệng lại. Nhìn chằm chằm vào bộ dạng tối tăm và lạnh lùng của anh, Bạch Nhược Hy mơ hồ hiểu được tâm trạng của anh. Anh ấy quả là một người đàn ông kiên trì, nghiêm túc lên là muốn liều mạng. Tình mẫu tử đã mất đi hơn 20 năm, Bạch Nhược Hy hiểu được tình cảm của anh. Cô từ từ nhắm mắt lại, không nhìn đường để không cảm thấy sợ hãi. Luồng không khí trong xe bị dập tắt, để không khí lúc này bớt căng thẳng, Bạch Nhược Hy lẩm bẩm. Anh à, em ghen tị với anh lắm. Chị Tĩnh thực sự là một người phụ nữ rất tốt và là một người mẹ rất tốt. Chị ấy dịu dàng và đức độ, hiểu đạo lý, cẩn thận và chu đáo. Mấy tháng ở bên chị ấy đã khiến em nhận ra tình mẫu tử là như thế nào. Mẹ anh đã từng nhắc đến đứa con của mình với em chưa? Có, mẹ nói gì vậy? Bạch Nhược Hy im lặng một lúc, chị Tĩnh đã nói với cô rằng có ba con trai và chồng của cô đã bị tiểu tam chiếm đoạt. Cô có nên nói với người đàn ông này không? Nếu tìm được Trần Tĩnh, sớm muộn gì anh ta cũng biết. Bạch Nhược Hy rơi vào trạng thái bối rối, tự hỏi liệu cô có nên nói với anh rằng một trong hai người là mẹ anh và người kia là người anh yêu. Cách chương.